nếu gả được cho một thanh niên tài tuấn, ta tự móc mắt mình luôn đó. Ồ, nhớ mồm đấy, không chừng lại có lúc phải tự móc mắt thật. Triều đại Chu ta tuy xã hội có phần cởi mở, đôi khi cũng có chuyện tự chọn người kết duyên, nhưng đừng quên, đại đa số vẫn là phụ mẫu chủ hôn. Nếu mẫu thân một thanh niên tài tuấn nào đó ưng ý Tả Phi Phi, cho rằng dáng người cô ấy phúc hậu, dễ đẻ dễ nuôi, gây sức ép bắt con trai cầu hôn thì sao? À, lỡ lời, vậy thì cùng chờ xem Tả Phi Phi sau này có đi lấy chồng được không? Tuy mọi chuyện diễn ra rất nhanh, nhưng Chu Minh Dương ngồi ở trên cao, chăm chú quan sát Sử Bình Tá và nhị công chúa. Chuyện Sử Bình Tá đổi túi thơm, hắn nhìn không sót chút nào, cũng thấy rất rõ việc Sử Bình Tá bị Liễu Vĩnh đẩy một cái, thầm nghĩ không ổn. Quả nhiên, sự tình thành thế này, không khỏi trợn mắt. Khó khăn lắm mới ghép được nhị công chúa và Sử Bình Tá vào với nhau, nhìn hai người cũng có vẻ thân mật. Nếu giờ vì một cái túi thơm mà Sử Bình Tá phải làm rể nhà họ Tả, không phải là uổng công hắn vất vả bao lâu sao? Mọi người đừng ồn ào, tị hãn châu và túi thơm kỳ thật là rơi ra từ trong người Liễu Trạng Nguyên. Chu Minh Dương giơ tay trấn áp, thấy mọi người yên lặng, liền cười dài nói: Ta đứng ở trên kia thấy rất rõ ràng, Liễu Trạng Nguyên bị ngứa cánh tay, vừa gãi thì mấy thứ đó rơi ra. Đúng lúc đó, Trọng Tinh và Bình Tá đi tới, Liễu Trạng Nguyên lùi lại một bước, Trọng Tinh và Bình Tá vô ý đâm vào nhau cùng ngã nhào, một người đè lên tị hãn châu, một người đè lên túi thơm. Hai người bọn hắn sợ giải thích không rõ, đành câm nín không lên tiếng bào chữa. Trọng Tinh, Bình Tá, hai người nói có phải vậy không? Tô Trọng Tinh và Sử Bình Tá cùng gật đầu như bổ củi. Mọi người đều há hốc vì kinh ngạc, bắt đầu nghị luận. Nhạp Hiểu Ngọc tự tặng tị hãn châu cho Liễu Vĩnh, cái này có thể hiểu được, nhưng nói Liễu Vĩnh giấu giếm túi thơm của Tả Lê thật là vô lý làm sao. Nhị công chúa vốn thầm mắng Sử Bình Tá là đồ đần, vừa thấy Chu Minh Dương xuất hiện làm chứng, không khỏi vui mừng nhướng mày, tiến lên vỗ vỗ tay nói: Liễu Trạng Nguyên tài mạo xâm toàn, có người ái mộ là chuyện rất bình thường, có điều lại giữ tín vật của tận hài cô gái, thật là khó giải quyết. Chu Minh Dương tiếp lời nói: Đàn ông năm thê bảy thiếp cũng là chuyện hết sức bình thường, Nhậm tiểu thư và Tả tiểu thư cùng về làm dâu là được. Kể từ đó, đối với Liễu Vĩnh, Mẫn Mẫn sẽ dứt lòng triệt để. Liễu Vĩnh đồng thời được cả thiên kim nhà Tể tướng và thiên kim nhà Tả Thị Lan, chắc sẽ phấn khởi lắm. Ha ha, nhưng tối nay cảnh đẹp ngày lành, được sự chứng kiến của mọi người, không bằng hứa hôn đi. Nhị công chúa nhanh chóng phụ họa, vẫy tay gọi Hoa Quật Vương, hừng phấn nói: Nhậm tiểu thư và Tả tiểu thư cùng ái mộ Liễu Trạng Nguyên, đó là chuyện tốt, chúng ta sẽ làm chủ cho hai cô, định ra hôn sự này. Ngày mai ta sẽ bẩm với phụ hoàng, chính thức hạ thánh chỉ tứ hôn xuống. Hảo ý của nhị công chúa ta xin lĩnh. Nhậm Hiểu Ngọc hít sâu một hơi cười nói: Tị hãn châu thực sự là do nha hoàng bất cẩn làm rơi, không liên quan gì tới Liễu Trạng Nguyên. Liễu Vĩnh vừa mới cự tuyệt ta, nếu lúc này ta không nói rõ ràng, quá là để Liễu Vĩnh hiểu lầm ta vẫn muốn níu kéo hắn, không màng thể diện đòi gả cho hắn sao? Ý cô là, thật ra Liễu Trạch Nguyên chỉ tâm đầu ý hợp với Tả tiểu thư, Tả thiếu gia, ta và Đường ca sẽ làm chủ cho lệnh muội. Nhị công chúa thấy mặt Liễu Vĩnh đổi sắc, thầm lấy làm vui vẻ, lớn tiếng nói: Mau mời lệnh muội tới đây. Ta đây. Tả Lê đẩy đám người túm tụm tiến vào, thản nhiên nói: Dám hỏi nhị công chúa, vì sao cảm thấy ta và Liễu Trạng Nguyên tâm đầu ý hợp? Người nào có mắt cũng đều nhận ra, Liễu Trạng Nguyên là bị vu oan giá họa, còn ta là tài bày vạ gió. Đúng, ta béo phì, nhưng cô béo cũng có tự trọng của riêng mình. Thỉnh nhị công chúa tra rõ một chút, xem rốt cục là ai hãm hại ta và Liễu Trạng Nguyên, làm thế nhằm mục đích gì? Ơ, Tả Phi Phi có cơ hội làm phu nhân Trạng Nguyên mà lại không muốn. Nhị công chúa kinh ngạc. Túi thơm trong người Liễu Vĩnh rõ ràng là của Lâm Mị, sao giờ lại thành túi thơm của Tả Lê? Nhậm Hiểu Ngọc nhanh chóng sầu chuỗi mọi chuyện lại một lượt. À, Sử Bình Tá đổi túi thơm của Liễu Vĩnh. Cũng hay, đơn giản chỉ cần vạch trần chuyện Liễu Vĩnh cất giấu túi thơm của Lâm Mị, vừa có thể khiến Chu Mẫn Mẫn sinh lòng ác cảm với Liễu Vĩnh, vừa có thể khiến tính toán của Liễu Vĩnh tan thành mây khói. Nhậm Hiểu Ngọc ngập ngừng ấp úng mở miệng. Kỳ thật, ta nhìn qua ống nhòm, có thấy Sử thiếu gia ngồi xuống cạnh Liễu Trạc Nguyên. Hết chương 34.